mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1398, chương 1390.1. Xung kích ra vòng 4, thượng minh phản lợi hoạt động. Vì xung kích ra vòng 4, bây giờ trên tổ chức trong vòng 2 tháng minh phản lợi hoạt động. Bắt đầu từ hôm nay, 2024 năm 6 nguyệt 5 ngày, đến 2024 năm 8 nguyệt 5 ngày. Bao hàm, khen thưởng minh chủ thư hữu có thể gia nhập liên minh chủ nhóm. Cùng nhóm quản lý thẩm tra đối chiếu tài khoản Chidian tin tức sau. Chậm nhất ngày kế tiếp, có một ngày dư thừa dườm ra là bởi vì phòng ngừa cùng ngày nhóm quản lý không rảnh. Sẽ thu đến trả về 500 nguyên. Điểm xuất phát khen thưởng minh chủ là 100.000 Chidian tiền. Cũng chính là 1.000 nguyên. Trở lại một nửa, để phòng hắc tạp trộm cả bộ phát hiện tình huống. Lần này minh chủ chỉ hạn Android khen thưởng. iOS Apple thư hữu có thể thông qua trang web hoặc khác Android thiết bị tiến hành khen thưởng đồng. Thời tại đánh thưởng phía trước cho quản lý quang minh cá nhân trang chủ cùng nạp tiền ghi chép. Phản lợi hoạt động chỉ hạn minh chủ đương vị. Bạch Ngân Minh cùng Hoàng Kim Minh không ở trong đám này. Lại một cái tài khoản Chidian. Phản lợi phạm vi giới hạn hoạt động trong lúc đó khen thưởng thứ nhất minh chủ. Minh chủ nhóm cũng đã khai phóng. Gặp chương tiết cuối cùng cùng thư từ giới giao diện. Nguyện thí ủng hộ thư hữu cùng với nghĩ hướng cao về thư hữu có thể cân nhắc. Điểm xuất phát cao V cần 12 cái tự nhiên giữa tháng tiêu phí đầy 360.000 Chidian tiền. Cũng chính là 3.600 nguyên. Điểm xuất phát cao V đặt mua 6 đoạn. Trường kỳ đọc sách thư hữu là một vẫn là vô cùng có lời.